Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 139, chú nhỏ cao lãnh cũng là nam nhân, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miêu, CQS, nhanh như vậy. Bùi Vân Khinh trước tiên nâng di động lên. Đột nhiên đem màn hình ấn ở ngực. Hít sâu hai lần, có mấy phần mong chờ. Một lần nữa nâng di động lên nhìn về phía màn hình. Cô còn vài phần thấp thỏm, mong chờ anh có thể cùng cô nói vài lời âu yếm. Nhưng lại sợ hãi anh sẽ làm mình thất vọng. Cô rời tay để khỏi che khuất màn hình. Thấy nội dung, hôm nay vẫn luôn bận rộn nên không có thời gian. Bất quá, nhìn đến chỗ này, Bùi Vân Khinh âm thầm nhíu mày. Hừ, lý do chính đáng, bất quá cái gì mà bất quá. Đằng sau khẳng định là lấy cớ. Muốn nhìn anh nói cái gì tiếp theo. Cô rời tay để thấy đằng sau. Trên màn hình chỉ hiện lên 5 chữ. Hiện tại đang suy nghĩ. Người con gái lập tức giãn mặt ra. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Con kèm nhiều lắm. Không bằng để em chụp tấm ảnh gửi cho chú nhỏ nha. Lúc chú nhỏ nhớ em thì lấy ra nhìn. Được không? Hiện tại, cô không ở bên cạnh. Cô chỉ có thể làm cách này. Lần này, Đường Mặc Trầm lại gửi tin nhắn ngắn gọn như cũ. Được, được anh cho phép. Bùi Vân Khinh kích động mà từ trên giường nhảy xuống. Mở camera chụp một tấm. Nhìn nhìn, tức khắc lắc đầu. Tóc loạn như vậy có phải làm cho chú nhỏ ghét không? Vọt vào toilet, cô nhanh chóng lấy máy sấy sấy tóc. Nghĩ nghĩ đem máy sấy trả lại chỗ cũ. Dùng ngón tay gãi đầu. Nâng bàn tay kéo khăn tắm bọc người xuống tí. Cố ý kéo hai bên. Người đàn ông không phải thích một chút dụ hoặc chút sau. Chú nhỏ cao lãnh cũng là đàn ông. Không phải sao. Giơ di động lên. Hoặc dễ thương. Hoặc thần bí. Hoặc cắn môi sexy. Liên tục chụp vài tấm hình. Trái phải chọn gần 20 phút. Cô rốt cuộc cũng chọn ra một tấm vừa ý. Tầm ý nhỏ mà đem ảnh chụp xinh như vậy. Gửi đến di động Đường Mặc Trầm. Bùi Vân Khinh còn không quên gửi thêm một tin nhắn. Mới vừa tắm xong, tóc có chút loạn, tùy tiện chụp một kiểu. Chú nhỏ đừng ghét bỏ nha. Đợi tin nhắn cô nhóc kia. Đường Mặc Trầm đợi lâu không thấy cô gửi lại. Đã đi đến bàn mở ra văn kiện yêu cầu xử lý ngày hôm nay. Nghe được thông báo trên bàn, người đàn ông duỗi tay qua lấy qua. Liếc mắt ảnh chụp trên màn hình. Người con gái tóc dài hơi loạn, còn ướt rớt trên vai. Áo tắm trên người ngắn lộ ra một bên vai cùng ngực. Máy rúng tóc nghịch ngợm mà chui vào áo tắm tựa hồ muốn tìm tòi bên trong. Trên mặt cô không có son phấn nào, nhưng phấn nộn như thiên sứ. Còn cố tình cắn môi có cảm giác khác hoàn toàn. Ngây thơ cùng gợi cảm ở trên người cô kết hợp hoàn mỹ. Nhớ đến đêm đó cô hơi cắn môi, rõ ràng khẩn trương muốn chết. Nhưng cố chấp ôm lấy cổ anh. Đường Mặc Trầm bụng không khỏi nóng lên. Bộ trưởng, Ôn Tử Khiêm đi đến. Đem văn kiện trong tay đưa qua. Đây là số liệu mà ngài cần. Đường Mặc Trầm nhanh chóng đẩy điện thoại qua. Tiếp nhận số liệu. Từ giờ trở đi, không được đụng vào di động của tôi. Ôn Tử Khiêm không nói gì. Lúc trước, chuyện này Ôn Tử Khiêm cự tuyệt. Di động cá nhân khó tránh riêng tư. Anh dù sao cũng là bộ trưởng. Chính là Đường Mặc Trầm trực tiếp đem điện thoại ném cho anh ta. Anh ta còn biện pháp nào nữa? Ôn Tử Khiêm ở trong lòng phun trào. Liền nghe âm thanh Đường Mặc Trầm vang lên một lần nữa. Đi ra ngoài, tôi phải gửi tin nhắn. Ôn Tử Khiêm thiếu chút nữa muốn trào máu não. Khởi động hội nghị anh ta đều không cần lảng tránh. Nhưng gửi tin nhắn thì kêu anh ta ra ngoài. Cách chương.